Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ, toàn trường khiếp sợ, có kiến thức người cũng biết, cái này không phải là Hắc Hổ Bang Lão Đại Lang Phong sao? Có thể đây là cái gì tình huống? Như thế nào hội nhìn xem thiếu niên kia tựu cùng nhìn mình lão tía đồng dáng? Mà Lý Chấn Đông thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn biết nói, chính mình xong đời, không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp được cái thiếu niên. Thế lực sau lưng vậy mà lớn như vậy, liền Hắc Hổ Bang lão đại đối với hắn đều tôn kính như vậy. Nói chuyện đều dẫn theo cái, ngài. Chữ, có thể Lâm Long chỉ là nhàn nhạt phủi mắt Lang Phong. Nói ra, như thế nào, ta không thể ở chỗ này. Ngươi lại là tới nơi này làm gì vậy? Hắc hắc, Long ca nói cũng đúng. Có thể ở chỗ này đụng với ngài. Quả thực tựu là duyên phận a. Ta tới nơi này là vì cho một vị huynh đệ xử lý sự tình. Có phải hay không vị kia? Lâm Long chỉ vào Lý Chấn Đông. Lúc này Lý Chấn Đông đồng tử co rụt lại, cái trán mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra, nội tâm lộn xộn như chập choạng, trong đầu trống rỗng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, hối hận, mãnh liệt hối hận, hắn sớm đã biết rõ con mình muốn người khác thứ đồ vật sẽ chọc cho lấy người khác. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự chọc phải, hắn vốn cho là mình ở Long Kinh thế lực khá lớn. Chỉ cần không chọc tới những cái kia siêu nhiên tồn tại, mọi chuyện đều tốt nói. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai hắn là ếch mồi đáy giếng. Long Kinh rất giỏi tồn tại một bó to. Trước kia là hắn vận khí tốt, hiện tại vận khí không tốt mà đắc tội với một cái không nên đắc tội người. Đây chính là Hắc Hổ Bang lão đại A-Hát. Vậy mà hội tại người trẻ tuổi này trước mặt lộ ra như thế nịnh nọt cùng cung kính. Người trẻ tuổi này đến cùng cái gì địa vị? Vì sao trước kia không có nghe đã từng nói qua? Lang Phong nghe được Lâm Long theo Lâm Long ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức tựu chứng kiến Lý Chấn Đông. Lúc này sắc mặt cuồng biến. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Long. Gật đầu nói, Long, Long ca. Chính là hắn, khó, chẳng lẽ hắn muốn đối phó người tựu là ngài? Ha ha, tự nhiên là ta, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ta? Lâm Long cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lang Phong mang trên mặt nghiền ngẫm, sợ tới mức Lang Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng tiền chiết khấu nói. Long ca tha mạng A-Hát, tựu là cho ta 10 cái lá gan. Ta cũng không dám đối phó ngài A-Hát, tiểu tử này đã dám đắc tội ngài, ta đây thay ngài thu thập hắn. Gặp Lang Phong vậy mà cho Lâm Long quỳ xuống, không chỉ có Lý Chấn Đông, ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong nội tâm tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn một giống như. Hắc Hổ Bang có thể ở Long Kinh sinh tồn, nói rõ Lang Phong hậu trường còn là rất lớn, có thể tuy vậy người. Mặt đối trước mắt thiếu niên này, vậy mà tại trước mặt mọi người quỳ xuống. Kinh khủng nhất chính là, thiếu niên đều không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu. Mẹ, chẳng lẽ thằng này là số một thủ trưởng nhi tử? Bằng không thì Hắc Hổ Bang lão đại như thế nào hội dọa thành như vậy? Dựa theo những này vết đau thiểm huyết người cá tính, coi như là số một thủ trưởng nhi tử thân đến. Cũng không thể tùy tiện nói mấy câu tựu lại để cho một gã tâm huyết nam tử quỳ xuống a. Ngươi đứng lên đi, người này xem ra cũng không phải ngươi có thể được tội. Hắn tuy nhiên sợ ngươi, nhưng ép cầu cũng sẽ biết nhảy tường. Lâm Long là người phương nào? Xem sự tình xem vô cùng thấu triệt. Phiết một mắt Lý Chấn Đông là hắn biết Lý Chấn Đông đang suy nghĩ gì. Nghe được Lâm Long, Lý Chấn Đông đồng tử co rụt lại. Vừa rồi thật sự là hắn ý định cá chết lưới rách. Nếu như Lang Phong thật sự muốn đối phó, hắn chuẩn bị vận dụng bạch đạo năng lượng. So sánh với bạch đạo, dù cho ngươi thân thể thế lực tại đại, cũng không có khả năng cùng Bạch Đạo chống lại. Cùng Bạch Đạo chống lại kết cục tựu là mặt đối với cơ quan quốc gia. Hơn nữa hắn Bạch Đạo năng lượng cũng rất lớn, nhưng không đến mấu chốt thời gian hắn sẽ không vận dụng. Không nghĩ tới chính mình điểm tiểu tâm tư rõ ràng bị thiếu niên này nhìn thấu. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Chấn Đông hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp nội tâm sợ hãi. Sắc lệ từ trong gốc nhìn xem Lâm Long nói, tiểu tử, đã ngươi cùng Lang Phong cũng nhận thức, không bằng chuyện này cứ như vậy được rồi như thế nào? Dù sao cũng là bởi vì hai cái tiểu hài tử, tự lại để cho hai người bọn họ bắt tay giảng hòa a. Ép chính như lời ngươi nói, cậu cũng sẽ biết nhảy tường, ngươi thân thể thế lực lớn, ta không tin ngươi tại Bạch Đạo cũng có người bắt tay giảng hòa. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Lâm Long chẳng lẽ là tùy tiện một người đều có thể đắc tội? Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, ngươi đại khái có thể tiếp tục gọi người. Ta xem hôm nay có ai có thể giúp ngươi. Ngươi thực ý định cá chết lưới rách. Lý Chấn Đông thật sâu nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nội tâm vô cùng khủng bố. Cùng người như vậy đối nghịch, hắn cảm giác so chết còn khó chịu hơn. Hơi không cẩn thận tựu vạn kiếp bất phục. Ha ha, ngươi chỉ là một đầu con tôm nhỏ mà thôi, vẫn không thể để cho ta lưới rách mất. Tựu là cá mập đều khó có khả năng làm cho phá của ta mạng lưới. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Đợi một chút, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lý Chấn Đông coi như suy nghĩ cái gì giống như được. Sắc mặt lập tức tái nhợt, không có chút huyết sắc nào mà nói. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lâm Long, xôn xao, chấm ngoặc kép, lập tức toàn trường xôn xao. Lâm Long, lại là Lâm Long, bọn hắn tự nói cảm thấy có chút nhìn quen mắt, dĩ nhiên là Lâm Long. Đoạn thời gian trước tất cả đại tin tức báo chí tuyên bố qua một đầu tin tức. Tin tức này thậm chí kinh động đến số một thủ trưởng. Cái kia chính là tìm kiếm Lâm Long. Phía trên còn có Lâm Long ảnh chụp. Vừa rồi bọn hắn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại Lâm Long nói ra tên của mình, bọn hắn lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới cái kia tin tức. Hoa Hạ đạo giáo lĩnh quân nhân. Hoa Hạ võ thuật kẻ thống trị. Hoa Hạ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Ta cần ta cứ lấy lệnh bài người cầm được. Phần đông vinh dự cho một thân. Trời ạ, bọn hắn cảm giác sự khó thở. Lâm Long trên người một cổ áp lực vô hình áp bách bọn hắn nhanh không thở nổi. Đối mặt loại này đại nhân vật, dù cho Lâm Long cái gì cũng không làm, gần kề bằng vào thanh danh cũng đủ để hù chết bọn hắn. Lâm Long, tự nhiên là Lâm Long. Chấm ngoặc kép, Lý Chấn Đông mặt xám như cho, thần sắc tràn đầy thê lương. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tuyệt vọng ý tứ. Ta cần ta cứ lấy lệnh bài người cầm được, tựu là tại chỗ giết hắn đi. Người ta đều không có việc gì, lệnh bài cũng không phải nói đến chơi đùa mà thôi. Không nói lệnh bài, tựu là bằng vào Hoa Hạ bộ đội đặc chủng đội trưởng chính là thân phận cũng đủ để nghiền áp hắn. Trách không được vừa rồi có thể đơn giản tiếp được nắm đấm của mình. Nguyên lai là bộ đội đặc chủng đội trưởng. Lý Chấn Đông cảm giác thế giới tại sụp đổ, nhân sinh mất đi ánh sáng, tiền đồ một mảnh lờ mờ, sửa chữa người tại trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi một giống như. Phốc thông, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sắc thê thảm mà nói, Long ca, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta đáng chết, ta tội đáng chết vạn lần. Nhưng là ngươi có thể hay không buông tha con của ta một mạng? Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta cầu van xin ngài. Ha ha, hiện tại biết đạo cầu ta hả? Vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Dám mắng nữ nhi của ta tạp chủng, đã cho ngươi cơ hội xin lỗi. Chính ngươi không biết quý trọng. Lang Phong, mang đi cái này đối với phụ tử. xử lý như thế nào ngươi khẳng định so với ta tinh tường a. Vâng, phải, Long ca, chấm ngoặc kép, Lang Phong xoa xoa cái trán to như hạt đậu mồ hôi. Tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó lại để cho một đám tiểu đệ kéo đi Lý Chấn Đông cùng con của hắn. Ở đây không người nào dám nói câu nào, thậm chí đại khí không dám ra. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Long A Hát. Hiện tại Hoa Hạ, có người nào không biết hai chữ này? Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm giác mình có chút tàn nhẫn. Cứ như vậy đã muốn người ta hai cha con tánh mạng. Có chút lấy mạnh hiếp yếu. Liền mở miệng nói, giáo huấn một chút là tốt rồi. Lang Phong sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, cái này Lý Chấn Đông vận khí thật tốt. Nếu gặp được chính mình nhất định giết hắn đi. Bất quá thằng này không ít đưa tiền cho Hắc Hổ Bang. Giết đến là có chút đáng tiếc. Cũng may Long ca mềm lòng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.